Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, năm hành, âm dương, hỗn độn, màu sắc sặc sỡ thế giới, màu vàng sắc bén, màu xanh lục sức sống, mềm nhẹ thủy, thô bạo lửa, dày nặng thổ, tạo thành như vậy một cái ngũ hành thế giới. Nơi này, là một cái ngũ hành đầy đủ thế giới. Hoàn toàn do ngũ hành đại đạo xây dựng mà thành, tương sinh tương hệ, miễn cưỡng bất diệt, ngũ hành đại đạo, khắc chế lẫn nhau, lại làm bạn tương sinh, dường như một cái bất hủ tuần hoàn. Tiến vào nơi này, Lâm Dật rõ ràng cảm giác được ngũ hành đại đạo vết tích. Từng đạo, từng tia một quấn quýt lấy nhau, liếc mắt nhìn liền phảng phất ngộ đạo như thế. Âm dương gia, ngũ hành truyền thừa, một ý nghĩ lóe qua. Lâm Dật rõ ràng, nơi này chính là âm dương gia một chỗ ngũ hành truyền thừa. Hoàn chỉnh ngũ hành đại đạo, nội hàm thiên địa, xây dựng ngũ hành thế giới, diễn hóa vạn vật vạn sinh, là một loại cường đại nói. Có thể đi vào nơi này, nhưng muốn lĩnh ngộ, muốn thu được truyền thừa nhất định phải y dựa vào mình. Người ngoài là không cách nào trợ giúp, thậm chí, không có chỉ định truyền nhân, hết thảy đều y dựa vào mình. Nhìn lướt qua bốn phía, Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, nơi này có không ít khí tức tồn tại. Rất hiển nhiên đều là tiến vào mảnh này ngũ hành truyền thừa thiên địa nhân tộc thanh niên tuấn kiệt. Càng nhiều, những này mọi người là đến từ âm dương gia. Dù sao, âm dương gia ngũ hành bí thuật tuy rằng không hoàn toàn, nhưng ít nhất đồng nguyên đồng tông, tự nhiên so với người khác càng dễ dàng tiến vào nơi này. Hắn là ai? Tà âm dương gia cũng không có hắn ghi chép, xem ra không phải tà âm dương gia người, lúc này. Rất nhiều người thanh niên kiệt nhìn thấy Lâm Dật đến, từng cái ngờ vực, bất quá rất nhanh sẽ xác định hắn không phải âm dương gia người. Cuối cùng, những này người không còn quan tâm, mà là thật lòng cảm ngộ nơi này ngũ hành đại đạo. Chỉ cần ngộ tính đầy đủ, thậm chí, xúc động nơi này ngũ hành đại đạo chân ý, tất nhiên có thể thu được nơi này hoàn chỉnh ngũ hành truyền thừa. Từng bước đi đến, Lâm Dật cúi đầu trầm tư, không để ý đến quanh thân người, mà là rơi vào nơi này ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ bên trong. Ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, có thể xây dựng một cái hoàn chỉnh thế giới, mà hắn thân có hỗn độn đại đạo, vốn là âm dương ngũ hành bản nguyên, tự nhiên có thể dễ dàng lĩnh ngộ ngũ hành chân ý. Rào, đột nhiên, một luồng hừng hực hỏa diễm cuốn lên, đem Lâm Dật bao phủ trong đó. Cường đại nhiệt độ, đáng sợ hỏa diễm thức tỉnh nơi này rất nhiều nhân tộc tuấn kiệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngạc nhiên không tên. Từng cái khiếp sợ nhìn hắn, khá lắm, dĩ nhiên lĩnh ngộ ra hỏa đạo chân ý, hắn thật sự không là ta âm dương gia người sao? Có người phát sinh khiếp sợ hô khẽ, nhìn thấy Lâm Dật quanh thân bốc cháy lên khủng bố hỏa diễm. Muôn màu muôn vẻ, chính đang nhanh chóng biến ảo, lửa hàm nghĩa ở một chút bày ra, không gian đều bị thiêu đốt đến kịch liệt bắt đầu dập dờn. Hắn một thoáng liền nắm chắc lửa chân lý, lĩnh ngộ ngũ hành hỏa chi đại đạo bản nguyên, nhìn thấu này một ít sương mù trở ngại, thấy rõ bản nguyên, ngộ ra hỏa chi đại đạo, gấu, đột nhiên, lại một luồng hừng hực hỏa diễm sôi trào mà lên, ở Lâm Dật bên người cách đó không xa, một đạo uyển chuyển bóng người, bao phủ ở mãnh liệt trong ngọn lửa, hỏa chi đại đạo sôi trào, nàng. Dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ ra lửa chi chân lý, gây nên ở đây đông đảo cường giả thanh niên chú ý. Là nàng, thiếu tư mệnh, có người kinh ngạc thốt lên, âm dương gia con cháu đều rõ ràng, âm dương gia bên trong có hai lớn tuyệt đại nhân kiệt. Chính là thiếu tư mệnh cùng đại tư mệnh, hai vị này, nhưng là âm dương gia đương đại nhân kiệt mạnh mẽ nhất. Giờ khắc này, nhìn thấy cô gái kia ngộ đến lửa chân lý. Nhất thời đưa tới rất nhiều ánh mắt, cuối cùng, những này âm dương gia con cháu xem thấy bọn họ thiếu tư mệnh. Dĩ nhiên cùng Lâm Dật cùng nhau, còn đến mức nào, hắn là ai, thiếu tư mệnh vì sao với hắn đồng thời. Chỉ một thoáng, một luồng hết sức hận tâm tình tràn ngập. Rất nhiều người thanh niên kiệt đố kỵ, đối với Lâm Dật sản sinh không tên địch ý, loại kia hận là không giả được. Lần này, Lâm Dật hoàn toàn không rõ ràng, mình trong lúc vô tình đưa tới Âm Dương gia rất nhiều người thanh niên kiệt cao thủ sự thù hận. Cùng địch ý, giờ khắc này, hắn chính rơi vào ngũ hành đại đạo chân lý bên trong. Lửa hừng hực, tiếp đó, lại một luồng năng lượng bàng bạc cuồn cuộn, một đạo hơi nước tràn ngập, thủy hỏa giao nhau, cạnh tranh chấp đấu, xung khắc như nước với lửa. Nhưng thủy hỏa kỳ thực là có thể hình thành một loại cân bằng, thậm chí hóa thành một loại kỳ lạ tương vẻ mặt, vậy thì là thủy hỏa chung sức. Lâm Dật lĩnh ngộ thủy hỏa đại đạo chân lý, đón lấy, từng đạo ánh sáng dựng lên, màu vàng sắc bén, cắt chém không gian, xuyên thấu hư vô, còn có mộc chân lý, tràn ngập sức sống tràn trề, mang theo vạn vật thức tỉnh thần vận nổi lên, lại một lần đưa tới vô số kinh ngạc thốt lên, và mơ siêu, đột nhiên, một luồng hết sức khí thức dày nặng tràn ngập, dường như đại địa, gánh chịu vạn vật sinh trường. Hậu thổ khí tức bộc phát, ngũ hành đầy đủ hết, đột nhiên ngưng tụ thành một luồng ngũ sắc thần quang một thành, hiện trường tập thể thất thanh, chính là không xa thần bí thiếu nữ đều tỉnh lại, quăng tới hai đạo kinh ngạc ánh mắt, ngũ hành chân lý, thì ra là như vậy. Hồi lâu, Lâm Dật tự ngũ sắc thần quang bên trong thức tỉnh, tự lẩm bẩm. Hoàn toàn quên nơi này còn có rất nhiều Âm Dương gia người thanh niên kiệt tồn tại. Hắn nhìn lướt qua bên cạnh thần bí thiếu nữ, người sau, cũng sớm đã lĩnh ngộ ngũ hành chân lý. Phương mới bất quá là một lần nữa lĩnh ngộ, lại một lần tăng mạnh mình ngũ hành đại đạo. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có bất luận biểu thị gì, trực tiếp đạp hướng về phía trước. Nơi ấy, là một mảnh âm dương thiên, ngũ hành chi trước, chính là âm dương, phía trước là một mảnh hắc bạch thế giới, không hề một con đường sống, không giống ngũ hành thế giới như thế màu sắc sặc sỡ. Nơi ấy, chính là vĩnh hằng màu trắng đen màu sắc, lộ ra một loại âm dương đại đạo vô thượng thần vận. Âm dương đại đạo, cường đại thần bí, đi tới nơi này, Lâm Dật đột nhiên phát hiện. Tự thân ngũ sắc thần quang dĩ nhiên đang chậm chậm dung hợp. Ngũ hành tương vẻ mặt, chính là âm dương, hắn dĩ nhiên tiến vào âm dương thiên. Ai biết hắn đến từ nơi nào? Lần này, ngũ hành thế giới bên trong rất nhiều người thanh niên kiệt ngồi không yên. Từng cái nhìn Lâm Dật cùng thần bí thiếu nữ tiến vào âm dương thiên. Nhất thời sắc mặt khó coi, bọn họ còn không lĩnh ngộ ngũ hành chân lý. Không hoạch được hoàn chỉnh ngũ hành truyền thừa, là không cách nào tiến vào âm dương thiên. Hiện tại, Lâm Dật có thể tiến vào, lẽ nào thu được ngũ hành hoàn chỉnh truyền thừa sao? Bọn họ không cam lòng bị một cái không tên người ngoài làm hạ thấp đi. Như vậy còn làm thế nào âm dương ra con cháu? Một ít cường đại đệ tử nòng cốt đứng lên đến, nhanh chóng vượt qua mà ra, rời đi ngũ hành thế giới. Tiến vào âm dương thiên, bọn họ, không muốn bị làm hạ thấp đi, ngũ hành chân lý đã sớm lĩnh ngộ, vốn là muốn tiếp tục một lần nữa lĩnh ngộ vững chắc một thoáng. Nhưng xem ra bị Lâm Dật kích thích đến, âm dương thiên, ẩn chứa âm dương đại đạo, nhất định phải lấy ngũ hành lĩnh ngộ hoàn chỉnh mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ đạo âm dương. Âm dương, được xưng sinh tử đối ứng, một âm một dương, một đời vừa chết. Hình thành hoàn mỹ đại đạo, như thế nào âm dương? Một vấn đề hiện lên, Lâm Dật rơi vào trầm tư, tỉ mỉ cảm ngộ mảnh này hắc bạch thế giới ẩn chứa đại đạo chân ý. Âm dương, ngũ hành dung hợp có thể hóa âm dương, quanh thân ngũ sắc thần quang đột nhiên sôi trào, kim mộc thủy hỏa thổ lập tức xoay quanh lên, hóa lên đỉnh đầu, hình thành một đoàn quả cầu ánh sáng năm màu, loại biến hóa này. Gây nên đông đảo người thanh niên kiệt chú ý, từng cái sắc mặt khó coi, nội tâm chấn động cực kỳ, mới vừa đến đã có lĩnh ngộ, kèn kẹt, một trận răng rắc tiếng vỡ nát truyền đến, quả cầu ánh sáng năm màu bên trong, đột nhiên phóng ra hai tia sáng mang, một đen một trắng, hình thành đối lập đáng sợ khí tức. Này chính là âm dương khí. Ngũ hành đại đạo diễn hóa một tia âm dương khí. Nhất thời, để Lâm Dật đối với âm dương sinh tử đại đạo lĩnh ngộ càng sâu. Vốn là, hắn thì có sinh tử đại đạo lĩnh ngộ, đối ứng âm dương, tương ứng lĩnh ngộ rất nhanh sẽ nổi lên, thu được âm dương đại đạo chân ý, âm dương khí không ngừng lan tràn, bao vây Lâm Dật thân thể, dường như muốn đem hắn phân liệt thành một đen một trắng hai cái bộ phận. Âm dương hai nguồn sức mạnh đang không ngừng dây dưa lôi kéo. Ngũ hành đại đạo viên mãn, âm dương đại đạo viên mãn, sinh tử đại đạo viên mãn, tâm thần bên trong, Lâm Dật một đạo ý nghĩ lóe qua, đột nhiên cảm giác mình đối với ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ đạt đến viên mãn. Đã đến xung kích thiên môn cảnh giới cực hạn, mà âm dương đại đạo đồng dạng vào thời khắc này viên mãn. Thậm chí, kéo sinh tử đại đạo tùy tùng viên mãn. Trong lúc nhất thời hắn đều có chút há hốc mồm mơ siêu bên trong thân thể của mình. Đến cùng ẩn chứa bao nhiêu chồng đại đạo lực lượng, tựa hồ không chỉ như vậy mà thôi, còn giống như có mình không hiểu đại đạo tồn tại. Âm dương sau khi, là hỗn độn, một tiếng nỉ non, Lâm Dật tự lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại, không để ý đến bốn phía quỷ dị ánh mắt khiếp sợ. Một bước vượt qua mà ra, ra âm dương thiên. Tiến vào một mảnh mờ mịt thế giới, nơi này, là hỗn độn thiên, âm dương gia truyền thừa phút ba cái bộ phận, cái thứ nhất bộ phận chính là ngũ hành thiên, thứ hai bộ phận chính là âm dương thiên, cái cuối cùng bộ phận, chỉ xuất hiện ở trong đồn đãi, vậy thì là hỗn độn thiên, hắn, tiến vào hỗn độn ngay, ùng ục, một trận nuốt, không ít âm dương gia người thanh niên kiệt tỉnh ngộ lại, khắp khuôn mặt là chấn động. Dường như gặp quỷ như thế, bọn họ nhìn thấy, Lâm Dật đầu tiên là lĩnh ngộ ngũ hành chân lý, sau đó diễn hóa âm dương đại đạo, tiếp theo dĩ nhiên vượt qua tiến vào chỉ tồn tại nghe đồn cùng lý luận hỗn độn thiên. Đó là âm dương gia cao nhất truyền thừa, hỗn độn thiên, ẩn chứa hỗn độn đại đạo, ngoại trừ đời thứ nhất âm dương gia người khai sáng, không người nào có thể có tư cách này tiến vào lĩnh ngộ. Hiện tại, một người đi vào, há có thể không sợ hãi? Chính là này thần bí thiếu nữ đều cực kỳ kinh ngạc. Một đôi mắt lạnh lạnh con mắt, không hề chớp mắt nhìn Lâm Dật bóng lưng. Từng tia gợn sóng truyền đến, nàng tâm bị đã kinh động. Hỗn độn thiên, thật sự có thể tiến vào. Không phải nghe đồn, là chân chính hỗn độn đại đạo, âm dương hóa hỗn độn không phải hư huyễn. Mà là chân thực tồn tại, hắn, lại thành công, lẽ nào, hắn muốn trở thành âm dương gia một đời mới lãnh tụ. Từng tiếng nỉ non truyền đến, rất nhiều âm dương gia người thanh niên kiệt đều chấn động không tên. Vốn là một ít đố kỵ phẫn hận sinh lòng tát, bị Lâm Dật kinh khủng kia yêu nghiệt thiên phú bị dọa cho phát sợ. Mất đi loại kia tẻ nhạt tâm tư, như vậy một vị yêu nghiệt nhân kiệt. Đã không phải bọn họ có thể so sánh với, muốn cừu hận như vậy nhân vật kinh khủng, đó là cần rất lớn mật lượng. Hỗn độn, thiếu nữ nhẹ nhàng nỉ non, đột nhiên nhắm mắt trầm tư, quanh thân dựng lên cường đại âm dương khí, một luồng huyền diệu ở nàng trong lòng dập dờn. Hỗn độn thương mang đại đạo thần vận ở nàng mặt ngoài thân thể tràn ngập sôi trào. Ngũ hành, âm dương, hỗn độn. Ba người trong lúc đó, kỳ thực đều là tương sinh tương đồng, hỗn độn hóa âm dương diễn ngũ hành, đổ tới đồng dạng có thể được, ngũ hành có thể dung hợp âm dương, mà âm dương tự nhiên có thể diễn hóa hỗn độn, đây là nghịch đầy đại đạo, âm dương ra người sáng lập quả thật là một đời vô thượng nhân kiệt. Hắn, dựa vào ngũ hành đại đạo nghịch đầy, thành tựu âm dương đại đạo. Sau đó căn cứ âm dương đại đạo nghịch đẩy mà lên. Tìm được hỗn độn chân ý, tiến vào hỗn độn thiên, Lâm Dật liền rõ ràng, âm dương gia, quả nhiên là một cái cổ lão cường đại nhân tộc học giả giáo phái. Về căn bản chân ý chính là tìm kiếm đại đạo chân lý. Ngũ hành tìm hiểu âm dương nghịch đẩy hỗn độn, đây là một loại lớn hoài bão, dã tâm lớn, đại trí tuệ. Thật là làm người bội phục, hỗn độn, nhưng đáng tiếc, đời thứ nhất Âm Dương Tử vẫn là không cách nào thành tựu hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc à, Lâm Dật cảm thụ giờ khắc này hỗn độn đại đạo, nhất thời cảm giác một trận tiếc hận, đời thứ nhất Âm Dương ra người sáng lập, vẫn không thể nào hoàn mỹ diễn hóa ra hỗn độn, vì lẽ đó, nơi này hỗn độn đại đạo là tàn khuyết không đầy đủ. Hết chương.